Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2405, chương 2409, đại quyền trong tay. Ai dám không phục, giết, tiểu nam nhân, ta thế nào cảm thấy hiện tại ngươi, cùng hôm qua so sánh, có chút không giống đâu. Ôn Hồng hai tay dâng Lỗ Thiên Diệp mặt, tiến đến Lỗ Thiên Diệp trước mặt. Nghi hoặc không hiểu giận hờn hỏi, cụ thể là cái gì nhi không giống nhau, trong lúc nhất thời ta lại không nói ra được, ngươi nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lỗ Thiên Diệp trong lòng cười thầm, lão tử hiện tại là hiện nay trên đời, số một số hai tuyệt đỉnh cao thủ, nội tại tinh khí thần khẳng định phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Chỉ là ngươi cái này nhục nhãn phàm thai nữ nhân ngu ngốc, nhìn không ra mà thôi. Nhưng hắn mặt ngoài lại là một mặt mờ mịt, nhàu nhíu mày, lắc đầu nói, không có a, ta vẫn là cái kia ta, một chút biến hóa đều không có, duy biến hóa ở chỗ đối ngươi thích. Ôn Hồng cười mỉm a một tiếng, ra vẻ sinh khí làm nũng nói, ta không chỉ một lần nghe người ta nói, là một người nam nhân được như nguyện được đến nữ người thân thể về sau, đối nữ nhân kia thích, liền sẽ dần dần giảm bớt. Ngươi có phải hay không không tại yêu ta? Lỗ Thiên Diệp ra vẻ bối rối lắc đầu liên tục nói. Không phải, không phải, ta là ý nói, kể từ cùng ngươi đột phá tầng cuối cùng phòng tuyến cuối cùng, ta so trước kia yêu ngươi hơn. Ôn Hồng khô cạn như hoang mạc tâm, tại cái này hai ngày thời gian bên trong, bị Lỗ Thiên Diệp quan tâm cùng yêu thương ẩm ướt, đối nam nhân hận ý, cũng dần dần biến mất, hoàn toàn tiếp nhận Lỗ Thiên Diệp. Cứ việc nàng tuổi tác so Lỗ Thiên Diệp lớn, nhưng nàng lại nguyện ý tại Lỗ Thiên Diệp trước mặt, lộ ra bản thân tiểu nữ nhân một mặt, người cái này miệng a. Thực sẽ đùa nữ hài tử vui vẻ. Ôn Hồng từ đáy lòng cảm khái, lời nói xoay chuyển, lại mở miệng yếu ớt nói, cũng không biết ngươi tình thoại đối bao nhiêu cô gái nói qua. Lỗ Thiên Diệp vỗ ngực trịnh trọng sự tình đáp lại nói, đối với ngươi một người nói qua, ngươi là ta mối tình đầu, ngươi cũng biết ngươi là ta sinh mệnh nam nhân đầu tiên, ta nhân sinh bên trong lần thứ nhất đều cho ngươi. Ôn Hồng trắng nõn kiều diễm trên mặt hiện ra một vệt đỏ tươi, hơi có vẻ ngượng ngùng, gắt giọng, ngươi thật không xấu hổ. Đón đến, Ôn Hồng lần nữa nói bổ sung, ngươi chuẩn bị một chút, theo các nơi chạy đến lòng đất thành bảo bái kiến ta huyết tộc công hội hội trường. Sẽ tại sau một tiếng, đến lòng đất thành bảo. Đến thời điểm, ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho bọn họ nhận biết. Ta còn muốn lần này trên đại hội tuyên bố, từ nay về sau, ngươi chính là ta nam nhân. Ta muốn cùng ngươi cộng đồng chấp trưởng huyết tộc. Ngươi cũng là bọn hắn nửa người chủ nhân. Hai ngày trước, làm Lỗ Thiên Diệp tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngăn trở rách cùng Khương Anh hai người liên thủ tiến công, cứu Ôn Hồng nhất mệnh lúc, Ôn Hồng thì nói chắc như đinh đóng cột biểu thị nguyện ý cùng hắn cộng đồng chấp trưởng huyết tộc, nhưng bị hắn khéo lời từ chối. Tại về sau hai ngày thời gian bên trong, Ôn Hồng nhiều lần nâng lên việc này. Theo cùng Ôn Hồng cảm tình làm sâu sắc, hắn cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận. Lúc này, Ôn Hồng lần nữa nâng lên việc này. Lỗ Thiên Diệp gật đầu nói, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Theo ta được biết, có lấy mấy vạn năm lịch sử huyết tộc, còn là lần đầu tiên xuất hiện hai cái huyết tộc chi chủ cộng đồng cầm quyền sự tình. Ôn Hồng rúc vào Lỗ Thiên Diệp trong ngực, nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn giống như con miên dương, nói một mình ôn nhu nói, tuy nhiên ngươi ta địa vị tương đương, bình khởi bình tọa, nhưng ta nguyện ý vô điều kiện thuận theo ngươi. Dù sao phu sướng phụ tùy nha, về sau ta chính là bên cạnh ngươi tiểu nữ nhân. Lỗ Thiên Diệp hốc mắt phiếm hồng, một bộ lã chã trực khóc bộ dáng, Ôn Hồng kinh ngạc thất thanh nói, ngươi làm sao? Không có sao chứ, thế mà khóc, ta là quá cảm động. Lỗ Thiên Diệp ôm chặt lấy Ôn Hồng, thâm tình chậm rãi ngưng mắt nhìn ấm mắt đỏ. Ở trên đời này, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với ta tốt như vậy. Ngươi là người thứ nhất tốt với ta người. Ôn Hồng thản nhiên cười lấy, vỗ vỗ Lỗ Thiên Diệp phía sau lưng. Về sau, ta đối với ngươi hội càng thêm tốt. Đang khi nói chuyện, Ôn Hồng cổ tay khẽ đảo. Trong lòng bàn tay thình lình hiện ra một cái toàn thân huyết hồng. Phía trên điêu khắc lấy phức tạp vân văn hội trưởng ấn. Một loại uy nghiêm túc sát khí thế. Theo hội trưởng in lên, phóng thích mà ra, làm cho người có loại không nhịn được muốn quỳ rạp xuống đất. Quỳ ái cảm giác, thấy một lần hội trưởng ấn, Lỗ Thiên Diệp trong mắt chỗ sâu, nhất thời lướt lên một đạo tham lam ánh mắt. Hắn đương nhiên biết, cái này mai hội trưởng ấn có thể điều động hoa hạ cảnh nội 250.000 huyết tộc người sói. Tượng trưng cho có 102 quyền lực. Sau đó, ngay trước mặt mọi người, người đem máu rơi vào hội trưởng in lên. Hội trưởng ấn đem sẽ tự động nhận ngươi là một cái khác chủ nhân. Chỉ cần lấy ra hội trưởng ấn, 250.000 huyết tộc người sói, thì sẽ vì ngươi phấn đấu quên mình liều mạng. Ôn Hồng thanh âm, lần nữa rằng giặc truyền vào Lỗ Thiên Diệp trong tai. Lỗ Thiên Diệp nuốt nước miếng, một tay ôm chặt lấy Ôn Hồng eo nhỏ nhắn, tay kia thì bốc lên Ôn Hồng cằm. Hạ giọng nói, nữ vương, ta không muốn cùng ngươi cùng một chỗ cộng đồng chấp trưởng hội trưởng ấn. Vì cái gì? Ngươi đổi ý? Ôn Hồng cười duyên dáng hỏi lại, mặt mũi tràn đầy người vô hại và vật vô hại thần sắc Lỗ Thiên Diệp. Đem Ôn Hồng ôm vào lòng, tiến đến Ôn Hồng bên tai, thổi khẩu khí, nhỏ giọng nói, ta muốn từ một mình ta. Một mình chấp trưởng hội trưởng ấn, do ta khống chế 250.000 huyết tộc người sói. Ngươi cảm thấy thế nào nha? Ôn Hồng tâm lý, lộp bộp nhảy một cái, một tia dự cảm không hay nhất thời hiển hiện chạy lên não. Nàng chưa kịp làm ra phản ứng lúc, Lỗ Thiên Diệp vừa mới che ở trên lưng nàng bàn tay. Năm ngón tay còn như lưỡi dao giống như đâm vào thân thể nàng. Vững vàng giữ chặt ở nàng xương sống. Lỗ Thiên Diệp, ngươi được tín nhiệm người lừa gạt. Cái này so phía sau lưng truyền đến kịch liệt đau nhức, càng làm cho Ôn Hồng cảm thấy thương tâm. Ngươi lại dám gạt ta cảm tình. Bởi vì nàng đối Lỗ Thiên Diệp có không giữ lại chút nào tín nhiệm. Tại hôm qua giữa trưa ác chiến bên trong, ý loạn tình mê thời khắc, nàng đem chính mình điểm yếu chi tiết nói cho Lỗ Thiên Diệp. Tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi một môn thủ đoạn, thụ thiên đạo chế ước. Cho nên, bất luận là nhân loại bên trong tu luyện người, vẫn là huyết tộc người sói, đều có điểm yếu. Mà lại, mỗi nhân loại tu luyện già, mỗi cái người sói điểm yếu, chỗ vị trí cũng không giống nhau. Một khi điểm yếu bị khống chế, tất cả thực lực đều thành bài trí, không có một chút pháp phát huy. Nàng điểm yếu cũng là xương sống. Một khi xương sống bị chế trụ, chỗ có thần thông cùng tu vi, tất cả đều giống như châu đất xuống biển, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có buông ra xương sống về sau, chỗ có thần thông cùng tu vi, lại sẽ ở trong khoảnh khắc phục hồi như cũ. Ha ha ha. Khuôn mặt giữ tợn Lỗ Thiên Diệp phát ra đắc ý tiếng cười to, nhưng thủy chung không dám xem thường. Năm ngón tay vững vàng giữ chặt Ôn Hồng xương sống. Ngươi bây giờ mới biết? Muộn, nói thật cho ngươi biết à, từ vừa mới bắt đầu, ta thì chưa từng yêu ngươi. Ngươi chẳng qua là ta trên tay một quân cờ mà thôi. Ta cuối cùng mục đích chính là vì được đến hội trưởng ấn, triệt để trưởng khống 250.000 huyết tộc người sói, trở thành huyết tộc chi chủ. Do ta cái này huyết thống thuần chủng nhân loại đảm nhiệm huyết tộc chi chủ, càng là trước đó chưa từng có kỳ văn, đủ để tái nhập sử sách. Đừng nói ta bỉ ổi, hai ta tám lạng nửa cân mà thôi. Ngươi không phải cũng là dùng hết thủ đoạn mới đến họp lớn lên ấn sao? Lúc này Ôn Hồng, trong mắt nhu tình mật ý, sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó thì là vô tận oán hận cùng phẫn nộ. Hai con người thiêu đốt lên bừng bừng lửa giận, hận không thể đem Lỗ Thiên Diệp đốt thành tro bụi. Từ sau lưng truyền đến kịch liệt đau nhức, đau đến nàng mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, trên mặt bắp thịt run rẩy kịch liệt, khóe miệng run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lỗ Thiên Diệp, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đừng nóng giận, đừng nóng giận nha, ta nữ vương." Đang khi nói chuyện, Lỗ Thiên Diệp theo Ôn Hồng trên tay túm lấy hội trưởng ấn. Khí định thần nhàn nói tiếp vừa mới đề tài: "Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không ngại nói cho ngươi. Rách liên thủ với Khương Anh giết ngươi lúc, ta cũng là cố ý đứng ra. Mục đích chính là vì lấy được ngươi tín nhiệm. Sau đó, từng bước một đưa ngươi dẫn vào ta cái bẫy. Ngươi không thể oán niệm ta. Cái thế giới này cũng là như thế tàn khốc. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm tép, thịt yếu mạnh ăn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ngươi bỉ ổi, ta muốn so ngươi càng bỉ ổi. Chỉ có dạng này ta tài năng đạt thành mong muốn. Ngươi trộ lấy hội rơi đến nước này, thuần túy là bởi vì ngươi quá thiếu tình, không nhân ái ngươi. Một chút có người bố thí một chút thích cho ngươi, ngươi liền sẽ khăng khăng một mực yêu mến đối phương. Chậc chậc chậc, cỡ nào đáng thương, cỡ nào hèn mọn nữ nhân a. Tà thần không thích ngươi. Ngươi dưới cơn nóng giận đem thế gian nam nhân làm thành quỳ gối dưới chân ngươi chó. Ngươi cho là mình là cao cao tại thượng nữ vương, thực đây chẳng qua là ngươi dùng đến tê liệt chính mình huyễn tưởng. Ngươi hội chết không yên. Lành, hô hấp dồn dập Ôn Hồng, trước ngực phong cảnh kịch liệt phập phồng, hung hãn oán độc ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lỗ Thiên Diệp. Nếu như ánh mắt cũng có thể giết chết tiếng người, như vậy Lỗ Thiên Diệp đã ở nàng ánh mắt bên trong chết đi trăm ngàn vạn lần. Nắm vững thắng lợi, Lỗ Thiên Diệp híp lại hẹp mở to ánh mắt, nhịn không được lần nữa cười lên ha hà. Xem ở ngươi là người sắp chết, hai ngày này cũng đem ta hầu hạ đến vô cùng dễ chịu phần phía trên. Ta còn phải nói cho ngươi một cái bí mật. Ngươi mới vừa nói ta khí chất phát sinh biến hóa. Không sai, ngươi nói một chút cũng không tệ. Đêm qua, phụ thân ta tiến vào ta mộng cảnh, đem hắn suốt đời tu vi toàn bộ truyền thụ cho ta. Ta trong một đêm lắc mình biến hóa, trở thành chí tôn cấp tinh không cường giả. Ta khí chất có thể không phát sinh biến hóa sao? Ôn Hồng một khỏa trái tim trong khoảnh khắc chìm đến đáy cốc, âm thầm suy nghĩ, hỗn đản này chính là bởi vì được đến lỗ đạo khó truyền thừa, cho nên mới có lực lượng tại hôm nay đối với ta hạ độc thủ. Lấy ta hiện tại tu vi, giết người loại này con kiến hôi quả thực là dễ như trở bàn tay, nhưng ta không có làm như thế, bởi vì ta là cái người văn minh. Não tử nhiều khi luận võ lực càng có tác dụng, có thể dùng trí sự tình, không cần thiết động dùng vũ lực. Lỗ Thiên Diệp nắm bắt Ôn Hồng cằm, ý vị sâu xa nhắc nhở nói: "Ngươi yên tâm đi, tà thần cũng là ta cửu nhân, cuối cùng có một ngày hắn sẽ chết tại ta trên tay. Đến ngày đó, thân thể tại địa ngục bên trong ngươi cần phải thật tốt cảm tạ ta, vì ngươi giết tà thần, bởi vì ngươi cũng muốn gây nên tà thần vào chỗ chết nha. Ngươi không có có giá trị lợi dụng, ta hiện tại thì tiễn ngươi lên đường." Lỗ Thiên Diệp nắm tại Ôn Hồng cầm tay, như thiểm điện đội lên Ôn Hồng trên cổ trắng. Ngay tại hắn sắp dùng lực vặn gãy Ôn Hồng cái cổ lúc, trong tẩm cung đột nhiên cuốn lên một đạo âm lãnh gió táp. Là ai? Cái này bất chợt tới kinh biến, làm cho Lỗ Thiên Diệp thần sắc khẽ biến. Cùng lúc đó, Ôn Hồng cái cổ cùng xương sống tại hai tay của hắn, 10 ngón bên trong bỗng nhiên biến nhỏ, trong khoảnh khắc thoát ly hai tay của hắn trưởng khống, giống diều đứt dây giống như hướng về sau bay rớt ra ngoài. Lỗ Thiên Diệp không chút do dự một quyền đánh ra, đánh tới hướng Ôn Hồng. Răng rác, phốc phốc, xương ngực tiếng vỡ vụn, miệng phun máu tươi âm thanh đồng thời từ trên người Ôn Hồng truyền ra. Thanh âm chưa dứt, Ôn Hồng cả người thì đã biến mất không thấy gì nữa. Quỷ dị xuất hiện gió táp cũng tiêu tán, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, giống như chỉ có mặt đất còn lưu lại theo Ôn Hồng trong miệng mũi phun ra máu tươi. Lỗ Thiên Diệp liên tục hỗn tạp lấy hai mắt, cho là mình xuất hiện ảo giác, vừa mới phát sinh một màn quá mức không thể tưởng tượng, hắn thực sự vô pháp tưởng tượng hiện nay trên đời đến tột cùng còn có cái gì người có thể theo trên tay hắn cứu đi Ôn Hồng. Tránh thức để hắn cảm thấy bất an là Ôn Hồng không chết, nhất định sẽ ngóc đầu trở lại hướng hắn khởi xướng điên cuồng báo thù. Nữ nhân trả thù tâm nặng bao nhiêu, Ôn Hồng đối Diệp Thiên vì yêu thành hận cũng là cái điển hình án lệ. Mẹ hắn, người tính không bằng trời tính, kết quả là vẫn là thất bại trong gang tấc, không thể viên mãn hoàn thành kế hoạch. Duy nhất đáng giá an ủi chính là ta được đến hội trưởng ấn. Lỗ Thiên Diệp chỉ có thể dạng này tự an ủi mình, trong miệng nói chuyện, cắn nát ngón tay, đem một máu rơi vào hội trưởng in lên, đem Ôn Hồng trước kia lưu tại hội trưởng ấn nội bộ dấu vết toàn bộ xóa đi. Từ giờ khắc này, ta đã hoàn toàn thay thế Ôn Hồng cái này tiện nữ nhân, trở thành tân nhiệm huyết tộc chi chủ. Lỗ Thiên Diệp hai tay thật cao vung lên, hưng phấn như điên lớn tiếng gầm thét, đại quyền trong tay. Ai dám không phục, giết. Tại không gian đặc thù bên trong, thông qua hai ngày thời gian, không biết ngày đêm tĩnh tọa nhập định chữa thương, Ôn Minh bị hao tổn tâm mạch, ngay tại một chút xíu phục hồi như cũ. Cứ việc phục hồi như cũ tốc độ vô cùng chậm chạp, nhưng cái này chung quy là tốt bắt đầu. Chỉ cần kiên trì bền bỉ, lấy hiện tại cái này tiến triển, không ra 3 tháng, liền có thể chữa trị tâm mạch, tái xuất giang hồ. Đúng lúc này, trong cơ thể hắn khí huyết không khỏi một trận bốc lên phun trào, chân khí nghịch chuyển tới lui xuyên thẳng qua tại hắn kỳ kinh bát mạch bên trong. Lòng hắn giống như là bị thứ gì hung hăng đâm một chút, đau đến hắn một tiếng hét thảm, theo trong nhập định trở lại trong hiện thực tới. Phốc phốc, máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn chậm rãi hiện ra một bức mơ hồ hình ảnh. Trong hình có cái hình dáng giống như là nữ tính người, bị một cái khác hình dáng giống như là nam tính người trùng điệp đánh từ xa nhất quyền. Nữ nhân miệng phun máu tươi bay ngược lấy biến mất tại thức hải bên trong. Cứ việc thấy không rõ trong tấm hình nữ nhân là người nào, nhưng Ôn Minh trong tiềm thức lại phảng phất có cái thanh âm tại nói cho hắn biết, cái kia thụ thương nữ nhân cũng là cùng hắn có giống nhau huyết mạch tỷ tỷ Ôn Hồng. Nếu như thụ thương nữ nhân không phải Ôn Hồng, lòng hắn cũng sẽ không như thế đau. Đoạn thời gian trước, hắn tuy nhiên đối Ôn Hồng từng có ý nghĩ xấu, nhưng ấm và cùng hắn dù sao cũng là máu mủ tình thâm tỷ đệ. Bây giờ Ôn Hồng gặp nạn, hắn tự nhiên sẽ trước tiên bị cảm ứng. Năm đó, nếu như không là Ôn Hồng mang theo hắn một đường trằn trọc xuôi nam, đi vào Giang Thành đặt chân, hắn đã sớm không tại nhân thế. Những năm gần đây, nếu như không là Ôn Hồng nỗ lực cùng hy sinh, cũng chắc chắn sẽ không có hắn hôm nay. Ôn Hồng đối với hắn mà nói như tỷ như mẹ. Tỷ, Ôn Minh giật nảy mình đánh cái dùng mình, phát ra một tiếng bi thương hô hoán, phục hồi như cũ 100% tâm mạch, lại tại thời khắc này, bị chấn động, lần nữa rạn nứt, sụp đổ thành cặn bã. Ôn Minh mắt tối sầm lại, trực tiếp đã hôn mê. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?